Tán tu vốn tự do, thế nhưng nào có tâm tình cùng vinh cùng nhục như lúc này. Tốt lắm! Đệ tử tiến vào top 3 thập đại cường giả trẻ tuổi, tâm tình tôi hồn độc vương đồng vô mệnh vô cùng tốt. Chúc mừng người tiến vào top 10 thập đại cường giả trẻ tuổi. Ngày hôm nay, sắc trời đã tối, ngày mai chúng ta sẽ phái người tới đón chư vị vào tiên địa các và nhận linh khí. Hiện tại thi đấu chọn ra thập đại cường giả tới đây là kết thúc. Đa tạ chư vị ủng hộ, thiên địa các chúng ta xin cảm ơn. Kình Linh Vương đứng dậy, thanh âm quanh quẩn trên quảng trường. Đã chấm dứt rồi sao? Ngàn vạn người khẽ thở dài, vẫn còn cảm giác chưa thỏa mãn. Lúc này, mặt trời đang ngả về phía tây, trên quảng trường bao la lại một lần nữa trở thành một đống hỗn độn. Đám người trên thính phòng cùng với hòn đảo bốn phía chậm rãi đứng dậy rời đi. Thi đấu đã chấm dứt, việc lớn như vậy không biết lần sau được tổ chức là khi nào. Trong lòng mọi người đều có chút cảm thán, lần thi đấu này quả thực khiến cho người ta cảm thấy đã mắt. Phải giải quyết đám người này, bằng không về sau sẽ phiền toái lớn thôi. Lục Thiên Du nhíu mày, ánh mắt vẫn luôn tập trung trên ba người kia, đặc biệt là thực lực linh vương ngũ trọng của Tuyệt Linh Vương. Thực lực của tên này cường hãn, dường như gần đây lại tiến bộ, không ngờ đã tới linh vương ngũ trọng đỉnh phong. Thực lực ba người này rất mạnh, vốn bọn chúng không biết thân phận của hắn, đối với phi linh bồn không có một chút uy hiếp nào. Mà bây giờ, thân phận hắn đã bại lộ, Tuyệt Linh Vương này cùng với lại Bạch Vạn Tượng có thủ sâu như biển với hắn. Vạn nhất bọn chúng nổi giận, liều mạng đối phó với phi linh bồn thì sẽ phiền phức to, cho nên hiện tại nên giải quyết một lần, nếu không về sau có hối hận cũng không kịp. Phải giải quyết thôi. Lục Tiêu Du thấp giọng nói ra, ánh mắt quét qua đám người phi linh bồn rồi nói. Tất cả hãy đi theo ta. Trưởng môn, sao vậy? Cảm nhận sát khí trên người trưởng môn, Tả Thiên Khung lập tức nói. Đi giết người. Sát khí trên người Lục Tiêu Du tràn ra, thân thể lập tức nhảy lên. Hôm nay không giải quyết mấy người kia, vạn nhất bọn chúng chạy thoát, muốn tìm được bọn chúng quả thực là chính mỏ kim đáy biển. Giết người sao? Nghe trưởng môn nói như vậy, đám người phi linh môn lập tức sững sờ, sau đó cả đám đằng đằng sát khí, chân khí linh lực trong nháy mắt tuôn ra. Lão đại, chờ đợi một chút. Thân thể của Tiểu Long chợt lóe, lập tức đi theo sau lưng Lục Tiêu Du. Trên đài cao, các cường giả sơn môn lớn đang hàn huyên vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này nhìn thấy đám người phi linh môn đang đăng sát khí nhảy xuống, cả đám cảm thấy ngoài ý muốn. Trên tính phòng, lúc này đám người chậm rãi rời đi. Trên không trung đột nhiên có một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Tuyệt Linh lão cậu, không phải ngươi đang tìm ta sao? Trong cả đám người, ba người Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng, Khoái Kiếm Vương đang định rời đi. Lúc này nghe tiếng quát lạnh lẽo kia, ánh mắt ba người lập tức nhìn về phía trước, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Bọn họ vốn còn đang nghĩ tới việc đối phó với đám người phi linh bồn. Thế nhưng thật không ngờ đối phương lại ra tay trước với ba người bọn họ. Trong phi linh bồn, tất cả cường giả xuất hiện, cỗ khí thế cường hãn kia khiến cho đám người đang định rời đi, lập tức dừng bước. Cả đám nhao nhao nhìn về phía đám người phi linh bồn. Tiểu tử, người muốn làm gì đây? Tuyệt Linh Vương bị Lục Tiêu Du gọi là lão cậu, lập tức nổi giận. Thế nhưng trong lúc nổi giận, thì trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng. Có náo nhiệt để xem rồi. Tuyệt Linh Vương đáp lời khiến cho đám người vây xem chung quanh lập tức lùi lại. Loại tình huống này ở trong thành Cự Giang thực sự là quá nhiều. Mọi người đã sớm luyện thành thói quen, nhanh chóng lùi bước miễn cho bị liên lụy tới. Trong nháy mắt, chung quanh cũng chỉ có ba người Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng cùng với Khoái Kiếm Vương. Tuyệt Linh Vương này vẫn mặc một bộ áo bào màu vàng, tuổi chừng 60, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sâu có chút quỷ dị cùng với âm trầm. Mái tóc một nửa trắng một nửa đen, cực kỳ đáng chú ý. Người nhận ra Tuyệt Linh Vương cũng không có ít. Dù sao trong thành Cự Giang này, Tuyệt Linh Vương tuyệt đối được coi là người có thành danh hiển hách nhất. Bên ngoài Tuyệt Linh Vương là Bạch Vạn Tượng. Lúc này sắc mặt Bạch Vạn Tượng vô cùng ngưng trọng. Khoái Kiếm Vương kia càng thêm ngưng trọng. Thực lực của hắn rõ ràng không đủ. Nhìn đám người phi linh môn trong không trung, phần đông Vũ Vương cùng Linh Vương và yêu thú thất giai khiến cho trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo. Người thử nghĩ xem ta định làm gì. Sát ý trong mắt Lục Tiêu Du bắn ra. Hôm nay không giết mấy người này, về sau sẽ càng khó có cơ hội. Lục Tiêu Du, đây là thành Cự Giang. Thiên địa các đã sớm bàn bố. Trong thành Cự Giang, nếu như có người động thủ thì giết chết không tha. Người dám động thủ, động tay động chân hay sao? Người không sợ thành Cự Giang sao? Lúc bây giờ nhìn vào Lục Tiêu Du, Tuyệt Linh Vương đột nhiên có chút sợ hãi.